thực lực của Lưu Sấm còn mạnh hơn cả huynh đệ họ Viên. Ngày trước Lưu Sấm dựa hơi Viên gia, Viên Thượng cảm giác có chút mất mặt, nhưng theo như lời của Âm Quỳ, hiện giờ có thể trợ giúp cho Viên thì e rằng cũng chỉ có Lưu Sấm. Nếu Lưu Sấm xuất binh thì chắc chắn Mã Đằng sẽ hô ứng. Mã Đằng và Lưu Sấm cùng ký y đai chiếu. Nếu như Lưu Sấm có bỏ mặc Mã Đằng thì rất có thể sẽ bị người ta mắng là mua chuộc danh tiếng. Từ phương diện này mà nói, Lưu Sấm có thể mang đến cho Viên thị rất nhiều lợi ích. Lưu Viên Thượng hít sâu một hơi, ổn định tinh thần nói, Lưu Sấm có thể xuất binh giúp ta sao? Hắn đã thèm ký châu nhỏ giải từ lâu, lúc này không nhân chuyện cháy nhà mà đi hôi của đã là may mắn lắm rồi. Sao hắn có thể thật lòng mà giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này chứ? Âm Quỳ cười nói, chưa chắc Lưu Sấm đã thật lòng giúp chủ công, nhưng trước mắt hắn không thể không giúp chủ công được. Lời này có ý gì? Âm Quỳ nói, chủ công cho rằng Sấm Nhi và Tào Tháo ai mạnh ai yếu? Viên Thiệu không chút do dự mà trả lời, đương nhiên là Tào Mạnh Lưu yếu rồi. Chính là như thế. Nhưng giả tâm của Sấm quá lớn, vả lại mưu lược hơn người. Nhưng nếu như hắn tự biết mình thì chắc chắn sẽ biết thế cục hiện nay. Chủ công chỉ thấy Sấm Tặc càng quét tắc bắc, hùng cứ Bắc Cương chứ chưa chú ý đến hai năm nay Sấm Tặc dụng binh mấy lần, hao tổn lương thảo, đồ quân quá lớn, dân chúng U Châu đã mệt mỏi. Nếu không vào lúc này hắn đã không dừng lại không tiến nữa, không biết chừng đã sớm đưa binh xuôi về Nam, nhằm vào Ký Châu, Tào Tặc đến xâm păm, Sấm Tặc cũng không được lợi ích gì. Hắn muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Cách tốt nhất là hợp tác với chủ công, liên kết chống lại giặc Tàu. Nếu không, nếu chủ công thất bại, hắn sẽ trực tiếp phải đối mặt với giặc Tàu. Hắn là người thông minh, đương nhiên là biết nên lựa chọn thế nào. Nếu thần đoán không lầm, lúc này hắn cũng đang mưu tính hợp tác với chủ công. Viên Thượng hơi nhăn mày lại, nói như thế, đợi hắn khôi phục lại thì còn đối địch với ta không? Âm Quỳ nói, điều này là đương nhiên rồi. Sau khi chủ công ổn định thế cục cũng sẽ không bỏ qua cho Sấm Tặc tặc. Còn đây là thế cục chung, không thể ngược lại được, nhưng nói đến trước mắt, Sấm Tặc tặc cần hợp tác với chủ công, Mạch Công hiện tại cũng cần hợp tác với hắn, cùng chống lại giặc Tàu, không có lựa chọn nào khác, tiếp theo chỉ cần nhìn xem ai khôi phục sức mạnh trước. Nếu như chủ công ổn định thế cục trước, thì Sấm Tặc tặc cũng phải nhượng bộ mà lui binh. Tự Tông ở bên cạnh mở miệng nói, nay chủ công có được Ký Châu. Trong tay có mấy trăm vạn nhân khẩu. Tuy có hơi rối loạn nhưng vẫn còn có cơ sở, nhưng Sấm Tặc mặc dù lấy được U Châu nhưng nơi đó lạnh khủng khiếp. Chưa nói về nhân lực và tài lực, vật lực hắn cũng không phải là đối thủ của chủ công hà tất phải lo lắng, chỉ cần chủ công hợp tác với Sấm Tặc tặc thì Tào Tặc sẽ trước tiên lui binh trước rồi sau đó đưa binh lên Bắc, thì Sấm Tặc có thể là đối thủ được sao? Sau khi nghe xong, Viên Thượng gật đầu liên tục. Không thể không nói rằng lời nói của Âm Quỳ và Tự Tông cũng chính là suy nghĩ của y, chỉ là chuyện này trong lúc nhất thời y chưa thể ra quyết định, cho nên sau khi trầm ngâm một lát y nói, chuyện này ta phải suy nghĩ kỹ. Chuyện như thế này đúng là không thể quyết định ngay được, Âm Quỳ và Tự Tông cũng không khuyên nữa, họ thảo luận với Viên Thượng một lát rồi quyết định phái người đi Lê Dương giúp Viên Hy ổn định trấn tuyến, sau đó y sẽ phái binh đi trợ giúp, lúc cần thiết, lệnh cho Trương Thịnh xuất binh từ Hà Nội khống chế binh mã của Tào Tháo. Trương Thịnh người Hà Nội, đóng quân phòng giữ Hồ Quan, binh mã dưới trướng có hơn vạn người. Trong lịch sử, y là cấp dưới của Cao Can. Năm Kiến An thứ 10, Cao Can phản loạn Tào Tháo, Trương Thịnh dẫn quân cướp Hào sau đó về Nam cấu kết với Lưu Biểu. Sau đó người này giúp Chung Diêu liên hợp với đám người Mã Đằng, Hàn Toại dẫn binh đến hội kích, tàn sát nơi đây. Trong lịch sử người này không nổi tiếng nhưng cũng có vài phần bản lĩnh, nếu không Chung Diêu đã không tập hợp đám người Mã Đằng. Hàn Toại mới có thể một kích công hạ được Trương Thịnh, nhưng lúc ấy Trương Thịnh còn nghe theo lệnh của Viên Thượng. Nếu y xuất binh ra Bình Quan cướp Hà Nội thì đúng là gây phiền toái lớn cho Tào Tháo rồi. Sau khi Âm Quỳ hiến kế liền cáo từ ra về, y về đến nhà đã nhìn thấy trong thư phòng có một thanh niên đang ngồi đó. Người thanh niên này là Chân Tín. Âm Quỳ ngoài làm thứ sử dự châu ra còn có thân phận khác là cha chồng của Chân Đạo, còn Chân Đạo lại là tam tỷ của Lạc Thần Chân Mật. Nói theo cách khác, Âm Quỳ và Chân Gia là người nhà, hơn nữa mối quan hệ còn rất thân. Vị trí thứ sử dự châu kia của Âm Quỳ cũng được Chân Gia giúp đỡ, tuy rằng Chân Gia không còn xuất hiện nhưng hai nhà vẫn chưa vì thế mà đoạn tuyệt. Trái lại, sau khi Lưu Sấm đứng vững ở Tắc Bắc, Âm Quỳ và Chân Gia thường xuyên trao đổi thư từ, mối quan hệ càng thêm chặt chẽ, ta đã đem ý của Hoàng Thúc truyền đạt lại cho Tam Công Tử.

quan trọng nhất là Tư Mã Ý quản lý Hoàng Cát, gánh vác trách nhiệm to lớn, với tình huống trước mắt muốn xuất đầu lộ diện thì quả là có chút khó khăn. Lưu Sấm nói, năng lực của Bá Ngôn, ta là người rõ nhất, tuy ở dưới trướng của Tử Long y thường biểu hiện không nóng không lạnh, nói về bản lĩnh chưa chắc đã kém Khổng Minh và Trọng Đạt, y đi theo cũng đối phó tạm được với tất cả, ta tin rằng nếu đến Nghiệp Thành, thì dù huynh đệ nhà họ Viên kia có liên kết cũng không làm gì được. Hắn vẫn còn một câu chưa nói, lần này hắn không thể mang Tư Mã Ý đi nhưng Hoàng Cát của Tư Mã Ý sẽ trở thành tai mắt của hắn ở Nghiệp Thành. Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng nhìn nhau, thấy thái độ của Lưu Sấm rất kiên quyết, cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Lưu Sấm cười khổ nói, Khổng Minh, Trọng Đạt các ngươi cũng đừng có coi thường ta. Nhớ lúc đầu, Khổng Minh theo ta quyết đấu với Tào Tháo ở Từ Châu, lúc đó ta một binh một tốt còn không có, chứ nói chi đến bây giờ văn ta đã có Tử Gia, Bá Ngôn. Võ có Trọng Khang, Lệnh Minh, ha ha, trừ phi đầu óc của Viên Hiển Tư có vấn đề, nếu không thì chắc chắn y không dám gây bất lợi cho ta đâu. Nhưng, Trọng Khang đi cùng ta đến Nghiệp Thành, núi Cú Chú cũng phải có người canh giữ. Đúng lúc Hiếu Cung chưa bận chuyện gì, khả năng cầm binh của y không cần phải nói, hơn nữa lại giỏi giang điềm tĩnh hơn người, có thể để canh giữ núi Cú Chú được, Thái Nguyên kia dù sao cũng vẫn còn một tiêu xúc. Tuy Lưu Sấm cũng không mấy quan tâm, nhưng vẫn phải phòng bị đột nhiên tiêu xúc đó lại đánh lén. Vậy, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, có lẽ mấy hôm nữa Viên Thượng sẽ phái người đến đây. Đến lúc đó sẽ để Khổng Minh tiếp đón, chuyện cụ thể thế nào để cho đệ phụ trách, trong thời gian này ra chỉnh đốn binh mã sau đó xuất chinh. Lưu Sấm dứt khoát quyết định, Gia Cát Lượng cũng biết lúc này mà khuyên thêm lại càng phản tác dụng, tính ra y đi theo Lưu Sấm cũng được 5-6 năm rồi. Về tính cách của Lưu Sấm, Gia Cát Lượng cũng rất hiểu, tuy ở chỗ đông người Lưu Sấm là người rất dễ nói chuyện, cũng khiếm tốn nghe người khác khuyên bảo, nhưng nếu như hắn quyết chuyện gì thì có 8 con trâu kéo lại cũng không được. Ví dụ như lúc đầu ở Từ Châu, Lưu Sấm quyết định đi Hứa Đô cũng không ai khuyên bảo được hắn. Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng nhìn nhau rồi không người lĩnh lệnh, y sẽ cố gắng thu xếp mọi việc ổn thỏa để giúp Lưu Sấm làm việc hiệu quả. Lần này Lưu Sấm đi Nghiệp Thành là vì tính kế cho tương lai, thần là thần tử, chủ công thân chịu mạo hiểm mà y lại không có cách nào trợ giúp thì thật là xấu hổ. Nếu không thể thay đổi được tình hình này vậy thì y thân làm người được tín nhiệm nhất bên cạnh Lưu Sấm, cũng là huynh đệ trong nhà của hắn. Gia Cát Lượng thề rằng dù lần này kết quả Viên Lưu hợp tác chống Tào thế nào thì y cũng sẽ bảo vệ Lưu Sấm an toàn trở về. Đồng thời Tư Mã Ý cũng thầm quyết định, nhất định phải khiến Hoàng Cát dọn một con đường bằng phẳng cho Lưu Sấm. Trong đêm, Lưu Sấm ngồi một mình trong thư phòng xem các tin tình báo Hoàng Cát gửi đến. Sự tận tâm tận lực của Tư Mã Ý lần này đã thể hiện rõ sự cố gắng trong một năm qua của y với Lưu Sấm. Tình hình của Nghiệp Thành cũng không thể lạc quan được. Viên Thiệu hai lần quyết chiến với Tào Tháo, Viên quân điều động gần như 2/3 đội quân tinh nhuệ. Mà Viên Thượng và Viên Đàm tách riêng càng khiến cho hai cánh tay của Viên Thiệu thêm suy yếu, cũng may Viên Thiệu để lại có hai người con căn cơ vững chắc, nhân khẩu ở Ký Châu đông đúc cũng khiến cho binh lực trong tay Viên Thượng không đến mức như trứng trọi đá. Từ tháng 12 đến giờ, Viên Thượng bắt đầu chiêu mộ binh mã ở Nghiệp Thành, đến nay đã có 5 vạn đại quân. 5 vạn người. Không tồi. Nhưng 5 vạn người này phần lớn chỉ là một đám ô hợp vẫn chưa có kinh nghiệm chiến trường, chưa qua huấn luyện. Trận chiến Quan Độ, trận chiến Thương Đình, Viên Thiệu trước sau đầu nhập đến 20 vạn binh mã nhưng giữ lại chưa đầy 1/5. Một đám tân binh như vậy sao có thể là đối thủ của con hổ Tào Tháo được, trước mắt Nghiệp Thành thiếu thốn lương thảo. Tất cả đều thể hiện lên rõ vẻ mệt mỏi của Viên Thị, muốn ngăn cản Tào Tháo quả thực không hề dễ dàng. Lưu Sấm gặp tập tài liệu rồi nhắm mắt lại, hắn dựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên trời, cố gắng nhớ lại, trong lịch sử Nhị Viên đối kháng với Tào Tháo thế nào. Trong lịch sử, sau khi Viên Thiệu chết, huynh đệ nhà Viên chống lại Tào Tháo phải đến 45 năm, Tào Tháo mới thống nhất được Hà Bắc, đồng thời phải mất đi một chủ mưu là Quách Gia. Khoan đã, Quách Gia. Đột nhiên Lưu Sấm phát run lên, lập tức mở mắt ra, gần đây Quách Gia có phần quá trầm lặng. Sự kiên kỵ của Lưu Sấm đối với Quách Gia là xuất phát từ đáy lòng. Cuộc đời hắn chịu mất mát lớn chính là dưới tay Quách Gia, lần đó Lưu Sấm mất đi Hoàng Thiệu, Hoàng Mỹ khiến hắn đến giờ vẫn còn thấy đau lòng. Quân của Tào Tháo tiến lên Hà Bắc, sao Quách Gia lại không có hành động gì được, phải biết rằng dưới trướng của Tào Tháo không phải chỉ có một mình Quách Gia, ông ta có Tuân Úc bày mưu tính kế, có Tuân Du mưu trí, có Trình Dục mưu lược hơn người,

binh lính sắp qua sông. Càng như thế lại càng phải bình tĩnh, nếu không để cho huynh đệ Viên thì biết được sự lợi hại của Tào Tháo thì sao có thể hợp tác với Lưu Sấm một cách thành thật được. Cho nên, lộ trình của Lưu Sấm cũng không quá nhanh, tiết xuân đầu mùa, mưa phùn lả lướt. Cái rét đậm vẫn bao phủ bầu trời U Châu, nhưng trên những cánh đồng bát ngát đã xuất hiện hơi thở của mùa xuân, hy vọng lần này xuôi nam đến Nghiệp Thành sẽ có được một kết quả viên mãn. Mặc dù không gấp rút nhưng vì Toàn là kỵ binh cho nên tốc độ cũng nhanh đến kinh người. Trong vẻn vẹn có 5 ngày, Lưu Sấm đã đến khe núi Bồ Âm. Hứa Chữ và Lục Tốn đã chờ Lưu Sấm ở khe núi Bồ Âm lâu ngày, thấy hắn đến hai người vô cùng vui mừng. Lục Tốn nguyện góp sức cho Lưu Sấm, biểu hiện của ý cũng không quá xuất chúng, mà rất khiêm tốn, cho nên không có quá nhiều người biết. Thực ra mà nói, Hứa Chữ có chút không vừa mắt với Lục Tốn. Một công tử bột thì gánh được trọng trách gì mà chủ công lại coi trọng. Chẳng qua là Hứa Chữ không dũng mãnh như Trương Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, hơn nữa y còn từng nghe Triệu Vân nói, tuy Lục Tốn chưa thể hiện bản lĩnh phi phàm, nhưng sau khi vào trong quân mọi chuyện cần thiết y đều xử lý rất gọn gàng, cũng khiến cho Triệu Vân nhàn đi nhiều, điều này nói tên công tử bột này cũng có chút tài cán. Lúc Lưu Sấm đến khe núi Bồ Âm, trời trong xanh, Triệu Vân ở khe núi Bồ Âm cùng với Hứa Chữ và Lục Đốn ra thành đón hắn. Triệu Vân là anh vợ của Lưu Sấm, còn Hứa Chữ lại là tâm phúc của hắn. Cho nên lúc ba người gặp nhau thì đám người bạn Đức cũng không đến gần. Tử Long, qua một lúc nữa lão đại nhân sẽ lên núi gặp Trương Yến, huynh hãy đi theo ông ấy. Triệu Vân nói, chủ công yên tâm, Vân đã thông báo cho lão đại nhân rồi, ít ngày nữa sẽ đến huyện kế để thăm lão đại nhân, sau đó sẽ cùng xuất phát. Như thế là tốt rồi. Sau khi đến núi Phát Cư huynh phải cẩn thận hơn, ta đoán Trương Yến chắc chắn sẽ không dễ dàng tuân theo khuôn phép đâu. Hơn nữa với thủ đoạn của Tào Tháo, lão cũng chắc chắn không ngồi im mà mặc kệ Trương Yến, chưa biết chừng sớm đã âm thầm có hành động rồi, cho nên ta nghĩ sau khi các ngươi đến núi Phát Cư sẽ gặp phải khó khăn. Bốn chữ bất ti bất kháng. Nếu như Trương Yến quá kiêu ngạo cũng không cần phải nhẫn nại quá, đối với con người này nếu như nhịn quá ngược lại sẽ không được việc đâu. Phải cứng rắn lên một chút. Triệu Vân cười nói, chủ công yên tâm, ta cũng đã nghe nói về Trương Yến này rồi, người này có nhiều thủ đoạn, thủ hạ là Hắc Sơn Quân. Nghe nói quân Hắc Sơn Quân kỹ nghiêm minh, rất có quy tắc. Giặc Hắc Sơn sở dĩ có tiếng xấu cũng là do Vương Đường lén gây lên. Mặc dù Trương Yến làm thống soái Hắc Sơn Quân nhưng cũng không thể lo chu đáo mọi mặt được. Tóm lại cẩn thận vẫn hơn. Vâng. Lưu Sấm ở khe núi Bồ Âm nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại quân một ngày rồi lại lên đường, lúc này hàng ngũ của hắn cực kỳ phô trương. Đặc biệt là sau khi hợp tác với đám người Kiển Mạnh, Hô Trù Tuyền, Lưu Sấm cũng không thiếu chiến mã. Không những không thiếu mà thậm chí còn rất nhiều, cũng chính vì điều này mà Mi Phương đề nghị với Lưu Sấm, trong cuộc thương lượng của Giao Châu có thể buôn bán cả dê, bò, ngựa. Đương nhiên là Lưu Sấm không từ chối, trên thực tế... Bây giờ hắn hợp tác rộng khắp cả Giao Châu, không chỉ có vật tư, lương thực mà còn các mặt hàng khác như vũ khí, quân nhu, áo giáp, dê, bò, hắn hùng cứ ở tối Bắc, đương nhiên là không thiếu những thứ này. Còn về Giao Châu, với đề nghị của Lưu Sấm, sĩ tiếp sẽ mang giống cây bông từ Thiên Trúc đến trồng trọt, ở một góc độ nào đó sẽ giải quyết được một phần vấn đề lành khủng khiếp của Liêu Đông. Tóm lại cả hai bên hợp tác rất vui vẻ, cho dù là dự án về ngựa thì cũng chẳng phải là chuyện gì lớn. Quan trọng là, Lưu Sấm hy vọng chuyện buôn bán sẽ thường xuyên được giao lưu, tăng cường liên lạc với Giao Châu, đồng thời dần dần có thể tiến sâu vào Giao Châu. Sĩ tiếp ủng hộ Lưu Sấm, không sai, tuy hai người chưa từng gặp mặt nhưng Lưu Sấm cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm của sĩ tiếp dành cho hắn. Nhưng vấn đề là, hiện nay sĩ tiếp đã gần 70 tuổi rồi, trong lịch sử ông ta sống đến năm 90 tuổi mới mất, nhưng dù sao thì tuổi cũng đã cao. Mà mấy đứa con của ông ta cũng không phải thuộc loại đèn cạn dầu, Lưu Sấm hy vọng có thể gắn bó và quan hệ được lâu dài với sĩ tiếp. Nhưng để đề phòng vạn nhất, hắn vẫn phải thâm nhập sâu vào Giao Châu. Dù sao hiện nay Lưu Dũng đang ở Giao Châu cũng đã lấy vợ sinh con, theo suy nghĩ của Lưu Sấm, Giao Châu để cho Lưu Dũng nắm trong tay mới là thỏa đáng nhất. Nhưng nếu Lưu Dũng muốn nắm lấy Giao Châu thì cần gì Lưu Sấm tham gia nữa? Điều này coi như sự sắp xếp của Lưu Sấm. Binh lính của lão Bi Doanh mỗi người cưỡi một con lừa. Con lừa phụ trách tải vật tư, tránh cho dân phu vải vận chuyển nhu yếu phẩm. Sau khi nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại một ngày, đại quân của Lưu Sấm chính thức xuất phát. Bàn Đức làm tiên phong, Hứa Chữ,